Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 04, Nhân Trung Chi Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết quả giác tỉnh yêu hồn của Trần Tố Nga ra rõ ràng cho bản dân thiên hạ đều thấy, hơn 30 vị trưởng lão của Trần gia đứng tại bên Trần Tiêu Thiên một phương, liền là lên tiếng chúc mừng Trần Tiêu Thiên đế. Gương mặt của đám người này hiện tại là có bao nhiêu vui vẻ liền sẽ có bấy nhiêu vui vẻ, muốn bao nhiêu đắc ý thì sẽ có bấy nhiêu đắc ý. Thi thoảng cả đám nhìn về đại trưởng lão Trần Đình Cương cùng nhị trưởng lão Trần Huyền Phong, hai người bang chúng với ánh mắt đầy sự chế giễu thần sắc mà bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được đến. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn, loại này thường chỉ xuất hiện tại Mân Việt quận thành các đại gia tộc lớn trên kia, riêng tại mấy cái thành trì bên dưới, liền là rất ít khi xuất hiện. Bất kỳ một vị yêu giả nào giác tỉnh được hoàng giai thất phẩm yêu hồn, chú định bản thân thành tựu sau này không hề bình thường. Chỉ ít thì cũng là như gia chủ Trần Tiêu Thiên bọn họ hiện tại đây, cơ duyên một chút, đột phá yêu sư chi cảnh không phải là không thể. Đám người bọn họ đi theo bên Trần Tiêu Thiên nhất hệ, lẽ dĩ nhiên là muốn bên mình thực lực càng cường càng tốt, không nói đến chuyện chinh phạt thiên hạ, chỉ nói đến chuyện bình định bên trong gia tộc thế lực chống đối, đây cũng là đã một cái thành công. Qua chuyện Trần Tố Nga giác tỉnh được đến hoàng giai thất phẩm yêu hồn, nghĩ đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên kia cùng hắn phe cánh cũng là nên nhận thức đúng sự thật là Trần Tiêu Thiên mạch này mới là Trần gia lãnh đạo chính thống, nên bỏ đi cái tâm tư cùng gia chủ một hệ tranh giành quyền lực đi được rồi a. Các vị trưởng lão khách khí, đây đều là ông trời chiếu cố con ta. Trần Tiêu Thiên liên tục lên tiếng khách khí đáp lại những lời chúc tụng của đám người đầu nhập vào bên mình một phương, có điều hiện tại gương mặt của hắn khá hồng hào, tinh thần no đủ. Ý cười trên miệng chưa bao giờ dứt qua kể từ khi Trần Tố Nga giác tỉnh ra hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Cái này cũng là đã chứng minh, hắn hiện tại trong lòng là hết sức vui vẻ, không giống như biểu hiện bên ngoài như hiện tại đâu. Trần Tiêu Thiên hắn đương nhiên là vui vẻ rồi, hắn dưới gối có 3 đứa con, 2 nam 1 nữ, cả hai người con trai lớn kia của hắn tư chất bình bình, yêu hồn giác tỉnh cấp bậc cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, đặc biệt là đứa con thứ hai. Đây là thứ bùn nhão không thể nào chết lên tường, năm nay đã 25 tuổi, dù được hắn nghiêng tài nguyên bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ là yêu sĩ nhị giai chi cảnh, đời này khó mà có thể đột phá được đến yêu sĩ hậu kỳ như hắn đây được. Cái này một chuyện, đã tạo cho Trần Tiêu Thiên hắn một cái áp lực vô cùng là cự đại, người đi theo hắn nhìn đến tình cảnh này trong lòng nhiều khi cũng là đã dao động qua bên phía nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão một phương. Cũng quá may mắn cho hắn. Đứa con gái thứ ba này của hắn giác tỉnh được hoàng giai thất phẩm yêu hồn, mọi áp lực của hắn hiện tại cũng liền xem như là đã được giải trừ, giờ đây có thể tận hưởng hương vị của người chiến thắng được rồi. Các vị, bên kia anh Kiệt còn chưa có giác tỉnh yêu hồn, chờ anh Kiệt giác tỉnh yêu hồn xong, chúng ta cùng chung vui cũng là không có muộn. Đứng phía sau nhị trưởng lão Trần Huyền Phong là tay chân đắc lực nhất bên nhị trưởng lão một hệ Trần Ái Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến bên kia gia chủ một hệ một bộ mặt ngẩn cao quá trời, quả là đáng ghét, cũng như bên mình sau khi nhìn đến yêu hồn của Trần Tố Nga vừa ra liền là nhân tâm sao động, hắn liền là đứng ra, làm một tên lính hầu cho Trần Huyền Phong, công kích đám người bên kia. Hắn biết mình làm vậy, sẽ là cây gai trong mắt của đám người gia chủ hệ, cũng như làm cho gia chủ không có thích, nhưng là không có cách nào khác. Hắn cùng nhị trưởng lão đi lại quá gần, lợi ích gút mắt bên trong, một lời khó có thể nói hết. Đồng thời những năm qua cũng là đắc tội với lại gia chủ một hệ quá ác. Có thể nói nhị trưởng lão một hệ suy tàn, hắn cũng là sẽ suy tàn theo. Thế cho nên, bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng là không thể để cho nhị trưởng lão một hệ suy tàn được. Ha ha ha, các vị, chờ anh Kiệt giác tình yêu hồn đi ra, chúng ta liền là vui mừng một thể. Không phải là tốt hơn sao? Trần Đại Lực cũng là lên tiếng cười dài đồng ý với lại ý kiến của Trần Ái Long nói. Hắn là tam trưởng lão của Trần gia, nhưng không có người đi theo ủng hộ, liền chỉ đi theo đại trưởng lão Trần Đình Cương một hệ. Trần Đại Lực hắn vốn là không có quá nhiều dây mơ rễ má gì với lại nhị trưởng lão một hệ bên kia, trước đây còn là đối địch không ít lần đâu. Có điều hiện tại thế lực của gia chủ một hệ quá mạnh, trong khi bên mình cùng nhị trưởng lão quá yếu. Bất kỳ một phương nào như chia rẽ, cũng liền là không phải là đối thủ của gia chủ hệ bên kia. Không còn cách nào khác, bọn họ liền là liên hợp lại, như thế mới có thể đủ thực lực cùng gia chủ bên kia một hệ chống lại. Cũng phải, chúng ta nên chờ xem anh Kiệt giác tỉnh xong yêu hồn liền sẽ chúc mừng luôn một thể. Lời nói của Trần Đại Lực cũng như là Trần Ái Lang vừa xuất ra sau, rất nhiều trưởng lão tại hai cái trưởng lão trận doanh dục dịch muốn chạy qua bên kia nịnh bợ Trần Tiêu Thiên cũng liền là chợt dừng lại bước chân, đưa ánh mắt lên giác hồn đài, nhìn xem hai người thiếu niên Trần Giác Minh cũng Trần Anh Kiệt giác tỉnh ra loại gì yêu hồn, từ đó mới thật sự chọn lại phe cánh cũng không có muộn. Trần Anh Kiệt cùng Trần Giác Minh trong lời nói của Trần Ái Long hai người kia vừa rồi, chính là con của nhị trưởng lão Trần Huyền Phong cùng với lại đại trưởng lão Trần Đình Cương. Cả hai người năm nay trùng hợp đều tròn 16 tuổi cùng với lại Trần Tố Nga bên kia, cũng là tham gia lần giác tỉnh yêu hồn lần này. So với lại Trần Tố Nga, Trần Anh Kiệt cùng Trần Giác Minh cũng chẳng chịu kém cạnh gì. Năm nay 16 tuổi Trần Anh Kiệt, nhưng là tu vi đã tại yêu giả bát trọng thiên chi cảnh, tức là đã sánh ngang với lại Trần Tố Nga con gái của Trần Tiêu Thiên rồi. Bên kia Trần Giác Minh còn là yêu nghiệt hơn, hiện tại đã là yêu giả cửu trọng thiên chi cảnh, như chỉ cần thức tỉnh yêu hồn, hấp thụ thiên địa linh khí quán đỉnh cùng một ít thủ đoạn khác, liền ngay lập tức có thể bước chân vào hàng yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ chi cảnh. Loại này thành tích, ngay cả những đại thiên kiêu bên kia Mân Việt quận thành cũng rất ít người có thể làm được. Thông thường quy luật tại 20 tuổi bên dưới tu vi càng cao, như thế giác tỉnh ra được yêu hồn cũng là sẽ cao không kém. Như đám người mình còn chưa nhìn đến Trần Anh Kiệt cùng Trần Giác Minh giác tỉnh yêu hồn liền là đã phản lại hàng ngũ, sau này có hối hận cũng liền đã muộn mất rồi. Ong, ân, là độc nhãn hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn độc nhãn hổ, Trần Anh Kiệt giác tỉnh cũng là hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Một tiếng kêu kinh chấn mọi người có mặt tại nơi đây vang lên, người vừa thất thố lên tiếng chính là Trần Ái Long. Ái tướng tâm phúc của Trần Huyền Phong nhị trưởng lão. Đang khi đám người mình đang mãi suy nghĩ chọn đội, bên kia giác hồn đài Trần Anh Kiệt cũng là đã hoàn thành xong nghi thức giác tỉnh của mình. Hắn nhìn lại kỹ, đây là độc nhãn hổ yêu hồn, trên đầu cũng là có lam sắc vòng sáng như là của Trần Tố Nga giác tỉnh trước đó. Đây liền là có thể chứng minh, Trần Anh Kiệt giác tỉnh cũng là hoàng giai thất phẩm yêu hồn, không hề kém hơn Trần Tố Nga chút nào cả. Nếu như luận về thực chiến, độc nhãn hổ của Trần Anh Kiệt còn là vượt Trần Tố Nga một mảng lớn, thành tựu sau này tuyệt đối là sẽ không hề có chuyện thấp hơn Trần Tố Nga. Nhị trưởng lão, chúc mừng, anh Kiệt đúng thật sự là thiên tài trăm năm có một của Trần gia chúng ta, sau này thành tựu không thể nào hạn lượng. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã nhận ra được anh Kiệt không phải là người bình thường, quả nhiên y là nhân trung chi long. Tôi ngay từ đầu cũng là có cái ý nghĩ như thế. Kết quả giác tỉnh yêu hồn của Trần Anh Kiệt đã đi ra, nhanh chóng sau đó là vô số vuốt mông ngựa lời nói tiến đến, lần này không phải là gia chủ Trần Tiêu Thiên, mà là nhị trưởng lão Trần Huyền Phong. Trần Anh Kiệt người này chính là con trai độc nhất của Trần Huyền Phong mà, không nịnh bợ ông ta thì nịnh bợ ai đây? Đồng thời hiện tại đám người trưởng lão một phương bên này, hoàn toàn là không có nhìn bên kia gia chủ một phương. Càng là không có cái ý định đầu nhập vào Trần Tiêu Thiên như cách đây không lâu nữa. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.